Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, tinh thần chi lực. Mà mẹ nó, cái này liền học được. Nhìn thấy loại tình huống này, âm thanh kia nhịn không được chửi ầm lên đi ra. Dù là nó gặp qua rất nhiều tuyệt thế thiên tài, cái thế yêu nghiệt, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Dẫn tinh quyết thế nhưng là thánh cấp thượng phẩm công pháp a, phức tạp tới cực điểm, liền xem như yêu nghiệt không ai chỉ đạo, mấy năm thời gian cũng rất khó nhập môn, căn học không được. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, đơn giản nghịch thiên, tùy tiện nhìn xem thế mà trong nháy mắt liền học được, thậm chí còn bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực dung nhập thân thể của mình. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn vừa mới nhập môn, nhưng là đây quả thực là một trời một vực. Nhập môn cùng không nhập môn hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, như cùng nhân loại cùng đại tinh tinh khác biệt. Tiểu tử này là biến thái a. Thanh âm kia đều không còn gì để nói, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Đến trả cho tiểu tử này chuẩn bị thời gian một năm tu luyện, còn có đại lượng thức ăn nước uống. Hiện tại tốt, những này chuẩn bị hoàn toàn vô dụng. May mắn trước đó nó không có nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời kia. Giáo huấn tiểu tử này không muốn mơ tưởng xa vời, nếu không lời nói liền đến phiên nó xấu hổ vô cùng. Ầm ầm, phút này, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển dẫn tinh quyết. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được thân thể của mình ấm áp, tựa hồ ngâm tại một cái suối nước nóng bên trong. Giữa hư không, từng sợi tinh thần chi lực dung nhập thân thể của mình, tiến vào mỗi một khỏa huyệt khiếu, mỗi một đường kinh mạch bên trong, làm dịu trên người hắn mỗi một cái tế bào, không ngừng lớn mạnh. Cùng thái dương tinh hoa không giống nhau, những ngôi sao này chi lực vô cùng ôn hòa, thuộc về âm thuộc tính năng lượng, có bổ dưỡng sinh mệnh công hiệu, đối với sinh mệnh có chỗ tốt cực lớn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, bàng bạc tinh thần chi lực tràn vào đến, lập tức liền khai mở hai cái huyệt khiếu, nhượng thể nội cương khí gia tăng thật lớn. Loáng thoáng ở giữa, những này huyệt khiếu bên trong, tinh thần chi lực tụ lại, tựa hồ biến ảo thành từng khỏa ngôi sao, tại huyệt khiếu ở trong ở lại, xoay chậm chậm, tản mát ra tinh thần năng lượng, cùng thân thể sinh ra cộng hưởng. Hạ Bình thân thể đều tản mát ra chạm lam sắc quang mang, tựa hồ bị vô tận tinh quang bao vây lại, tắm rửa tại ngân hà quang huy ở trong, thần thánh vô cùng, như là chòm sao chi tử. Hảo lợi hại, khi môn công pháp này vận chuyển kết thúc, Hạ Bình mở to mắt, tinh thần sáng láng, một đôi mắt tựa hồ ẩn chứa tinh thần toàn chuyển chi lực, cực kỳ làm người kinh hãi, có thương tổn linh hồn năng lượng. Hắn cảm nhận được tu luyện cái này dẫn tinh quyết về sau, thân thể của mình chậm rãi bị tinh thần chi lực cải tạo, tựa hồ có chút hóa thành tinh thần chi thể vị đạo, da thịt đều cứng cỏi đến như là da trâu. Thậm chí môn pháp quyết này cùng thuần dương bất diệt quyết tương tính rất tốt, âm dương dung hợp lẫn nhau sinh ra bổ sung. Giờ phút này đan điền khí hải chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện cự đại huyền ảo, một khỏa cự đại thái dương tinh cháy hừng hực, tản mát ra không có tận cùng nhiệt lượng, chiếu rọi vũ trụ. Mà thái dương tinh bên cạnh thì là xuất hiện một khỏa ngân sắc mặt trăng, ánh trăng đầy trời sinh ra ánh sáng màu bạc vô cùng ôn hòa, tựa hồ trung hòa quá giả điên bạo năng lượng. Tại cái này hai khỏa hàng tinh chung quanh xuất hiện điểm điểm tinh quang, như là từng khỏa ngôi sao hiển hiện, phảng phất đan điền khí hải hóa thành mênh mông vũ trụ, huyền ảo vô cùng, thâm bất khả trắc. Hô, Hạ Bình hít thở sâu một hơi, tinh thần chi lực theo hô hấp lưu chuyển, không ngừng phụt ra hút vào. cả phòng tràn ngập tinh thần chi lực, lập tức bị hắn 108.000 cái lỗ chân lông thôn phệ, chiếm làm của riêng, hòa tan vào thân thể mỗi một cái tế bào ở trong. Tiếp lấy hắn liền mở to mắt, phát hiện mình vẫn là tại cái này thủy tinh trong phòng. Sau đó nhìn xem bộ đàm, lại là phát hiện thời gian đã qua 3 ngày 3 đêm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vẻn vẹn vừa tu luyện, liền đắm chìm trong đó. Cũng không biết thời gian trôi qua, mà lại Hạ Bình cảm thấy mình thân thể một chút cũng không có cảm giác đói bụng cảm giác. Tựa hồ thu nạp đại lượng tinh thần chi lực, năng lượng bão hòa, xem như đền bù thân thể của mình năng lượng thiếu thốn. Cho nên, hắn căn không cần bồi bổ, ăn cơm. Xem ra trong truyền thuyết, cổ đại có người tu hành có thể đang bế quan thời điểm tiến vào ích cốc trạng thái. Căn không cần ăn bất luận cái gì thực vật, khả năng cũng là thật. Xin hỏi đây coi như là thí luyện thành công sao? Hạ Bình mở to mắt, hướng phía giữa không trung nhìn lại. Hắn biết mình tình huống tu luyện, khẳng định bị một cái không biết tên lưu giữ đang nhìn. Thành công sao? Thanh âm kia giờ phút này đều nói không ra lời. 3 ngày này nó vẫn luôn đang quan sát Hạ Bình tình huống. Nhưng là càng xem đã cảm thấy càng là rung động. Cái này thổ dân thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng là lần đầu tiên tu luyện dẫn tinh quyết, có thể tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực là 10 phần khó khăn lời nói. Tiếng phổ thông 1 canh giờ liền đã kết thúc. Vô pháp tu luyện thời gian quá dài. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, vừa tu luyện liền 3 ngày 3 đêm. Những tinh thần chi lực đó giống như không cần tiền giống như từ giữa hư không rủ xuống đến. Điên cuồng dung nhập thân thể của hắn. Cho dù ở chúng tinh môn chư đa thiên tài đệ tử bên trong, cũng được chứng kiến đếm mãi không hết vũ trụ thiên tài. Nó cũng chưa từng thấy qua dạng này quái thai, quá biến thái, còn là người sao? Chỉ có thể nói tiểu tử này thật sự là rất thích hợp tu luyện dẫn tinh quyết. Tựa hồ hắn thể chất đối với tinh thần chi lực có cực mạnh dung hợp tính. Nói là trời sinh chòm sao chi tử cũng không đủ. Trên thực tế, đây cũng là 10 phần bình thường sự tình. Hạ Bình trên người có địa ngục kim ô huyết mạch. Mặt trời thế nhưng là tại trong vũ trụ xưng là hàng tinh thái dương tồn tại. Vô tận nguồn gốc của sự sống. Rất nhiều tinh thần chi chủ. Dù cho hiện ở trên người hắn huyết mạch còn không có triệt để giải phong, vẻn vẹn dung hợp một chút xíu, nhưng là cái này cũng đầy đủ nhượng hắn đối với tinh thần chi lực thân hòa độ đạt tới tăng mạnh. Trình độ, phổ thông nhân loại chỗ nào có thể so ra mà vượt dạng này thiên sinh dị chủng. Từ sinh mệnh tầng thứ liền không cùng đẳng cấp. Chúc mừng thí luyện giả đã thành công thông qua vòng thứ 2 tử vong thí luyện khảo hạch. Mời dọc theo phía trước cái thông đạo này, đi thẳng tới cuối cùng vị trí, nhận lấy khen thưởng. Thanh âm kia áp chế chính mình nội tâm rung động, y nguyên biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ là giải quyết việc chung, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Vừa dứt lời, tới là kiên cố vô cùng, không có bất kỳ cái gì khe hở phòng kiếng ở giữa. Trong đó lấp kín vách tường lúc này vỡ ra, lộ ra một đầu cự đại thông đạo. Con đường hầm này rất dài, tựa hồ có 5-6 cây số, tối như mực một mảnh, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Cũng không biết cái này thông đạo cuối cùng đến tột cùng là địa phương nào. Thần bí khó lường, đi, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức vận chuyển côn bằng bộ. Cả người liền lướt đi quá khứ, nhanh chóng thông qua cái thông đạo này. Hắn đã muốn không kịp chờ đợi nhận lấy cái này di tích khen thưởng. Rất nhanh, hắn liền rời đi con đường hầm này, đi vào cuối cùng, nhất thời rộng mở trong sáng. Thông đạo cuối cùng là một tòa cự đại thần bí cung điện. Trên đỉnh đầu tựa hồ là vô ngân tinh không thế giới. Từng sợi tinh thần chi lực rơi xuống. Lộng lẫy, như thế thân ở trong vũ trụ. Không ai, Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, 10 phần tĩnh mịch, tựa hồ không có bất luận bóng người nào bộ dáng. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, hư không chấn động, một đạo đạo ánh sáng rủ xuống đến, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo bóng người, cứ như vậy xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,